Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 153. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ La Thanh Vân đột nhiên thét đến một tiếng, một tiếng rồng ngâm vang vọng. Chỉ thấy thân thể của hắn và cái thương hợp nhất, một thương quang khó có thể địch nổi lướt qua ngang trời, đáng kinh sợ giống như một con du lăng. Ninh Hằng Phong lại thất kinh, tên thiếu niên thất tình vũ tôn này không ngờ uy được một thương để mơ hồ có uy thế của vũ đế cấp, khiến cho hắn khó có thể tin được. Ngày hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng tiểu hài tử mười mấy tuổi này tại sao đều biến thái đến như vậy? Nhưng hai người công kích chẳng qua chỉ để hắn giật mình mà thôi. Tay trái của Ninh Hằng Phong ra quyền, vẽ ở trước người một quyền. Lập tức một lực lượng vô hình giống như mặt nước gợn sóng quấy tan ra. Trong nháy mắt toàn bộ không gian bị một lực lượng phong ấn xuống. Thân thể hai người Lý Vân Tiêu và La Thanh Vân ở trên không trung trong nháy mắt bị đông cứng lại. Lý Vân Tiêu hình như không lưu tâm, khẽ cười nói, người không phải sợ phiền phức sao? La Thanh Vân lại không thoải mái giống như Lý Vân Tiêu, dùng toàn lực giãy giụa nhưng cũng không có tác dụng gì. Một lát sau, hắn lạnh lùng hư giọng nói, người tuy đã do người giết, nhưng trách nhiệm sao có thể để một mình ngươi gánh vác được? Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Một câu nói ra đã thể hiện ra hết bản sắc nam nhi, khiến mọi người bên trong tửu lâu đều âm thầm tán thưởng. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Nguyễn Tử Lăng càng nhiều mấy phần xem thường. Còn cháu thế gia gì chứ? So với những thiếu niên không mấy nổi danh kia lại có sự chênh lệch khó tránh khỏi quá lớn đi. Hạng Phong thúc thúc, dừng tay. Khương Nhược Băng khẩn trương, nàng biết thực lực của Ninh Hạng Phong. Nếu như hắn thật sự muốn động thủ, chỉ sợ một chiêu sẽ giết chết cả hai người. Dưới tình thế cấp bách, nàng giơ bảo kiếm lên gác ở trên cổ của mình, uy hiếp. Hạng Phong thúc thúc, nếu như thúc thúc dám đả thương bằng hữu của ta, ta sẽ chết ngay bây giờ ở trước mặt thúc thúc. Xem thúc thúc làm sao ăn nói được với phụ thân ta, làm sao ăn nói được với sư phụ của ta. Ninh Hằng Phong cau mày một cái khiển trách, Nhược Băng, đây không phải là thời điểm để chọc bướng bỉnh đâu. Mặt của Lý Vân Tiêu cũng hơi biến sắc nói, Bình đạo đệ, buông kiếm xuống, thúc thúc này của đệ muốn tổn thương ta vẫn còn hơi kém một chút. Ninh Hằng Phong khẽ nhíu mày, lời này mặc dù nói khó nghe nhưng hắn biết là tâm ý của đối phương, vì vậy im lặng không lên tiếng. Nguyễn Tử Lăng cũng gập gạp nói, Nhược Băng, nghe Hằng Phong thúc thúc nói đi, chớ nên tùy hứng. Khương Nhược Băng lộ ra một nụ cười sầu thảm mà nói, bướng bỉnh à, tùy hứng à, vậy hôm nay ta bướng bỉnh một lần, tùy hứng một lần. Nàng lạnh lùng nói, ta muốn kết giao bằng hữu thế nào, các người cần gì phải quản chứ, các người có quyền gì động thủ đối với bằng hữu của ta. Nếu như ngày hôm nay Vân Tiêu đại ca, Đàn đại ca còn có Chỉ Tuyên tỷ tỷ nhận một chút tổn thương, cho dù hôm nay ta không chết, ngày khác ta cũng sẽ phải giết sạch bằng hữu của các người. Nguyễn Tử Lăng nhất thời im lặng giật mình. Khương Nhược Băng cười lạnh nói, người có thể giết chết bằng hữu của ta, vì sao ta không thể giết chết bằng hữu của ngươi? Còn có Hàng Phong thúc thúc nữa, nghe nói thúc thúc và trưởng môn Phi Hổ môn và Không Hoài Cốc đều rất quen thân, thầm thầm chính là thánh nữ của Không Hoài Cốc. Đợi tới khi ta có thực lực, tất nhiên sẽ triệu tập một đám người tiêu diệt hai tông môn này trước. Ninh Hạng Phong sắc mặt đại biến, mơ hồ có chút lửa giận. Nhưng thân phận Khương Nhược Băng tôn quý, cho dù là hắn cũng quản giáo không được. Hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, vùng tay lên, thả Lý Vân Tiêu và La Thanh Vân từ trong cấm chế ra, lạnh lùng nói. Ta có thể tha cho bọn họ lần này, nhưng lần sau thì không được. Còn nữa, chắc phải cùng với Nguyễn Tử Lăng trở về. Đây cũng là điều kiện của ta. Khương Nhược Băng do dự một chút lại nói, cũng được, nhưng trong vòng 3 ngày, cả người không được động thủ đối với họ. Chúng ta phải lưu lại đủ thời gian để cho bọn họ rời khỏi thành Hồng Nguyệt này. Ninh Hạng Phong trầm tư, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, thần sắc biến hóa không ngừng. Một chiêu kia của Lý Vân Tiêu hắn còn chờ đợi xác nhận, nhưng giờ khắc này, sau một hồi suy nghĩ tỉ mỉ, cuối cùng hắn đã thỏa hiệp mà nói, được, ta đáp ứng với cháu, nhưng 3 ngày sau không bị điều này hạn chế. Được. Khương Nhược Băng gật đầu nói. Trong khoảng thời gian này, mong rằng Hàng Phong thúc thúc chú ý tới đám tiểu nhân vô sỉ nhiều hơn một chút, để tránh cho bọn họ ở sau lưng giở thủ đoạn. Ninh Hạng Phong nói, cháu yên tâm, toàn bộ cấm quân thành Hồng Quyệt cũng sẽ không ra tay đối với ba người bọn họ đâu. Hàn Trinh đã thống lĩnh cấm quân thành Hồng Quyệt, Nguyễn Tử Lăng cũng nhậm chức ở trong cấm quân, phải phục tùng sự điều động của hắn. Khương Nhược Băng gật đầu nói, có Hạng Phong thúc thúc đồng ý là ta yên tâm rồi. Nếu chỉ dám gạt ta, ta bẩm báo với cha ta, sư phụ ta, xem người có mặt mũi thế nào. Tất cả mọi người đều choáng váng, chỉ cảm thấy thiếu niên này còn là một tiểu hài tử, bị khi dễ sẽ cáo trạng với gia trưởng. Khương Nhược Băng nhìn về phía ba người nói, Vân Tiểu đại ca, Lan đại ca, Chỉ Tuyên tỷ tỷ, ta đi về nhà trước, hai ngày nữa ta sẽ mang theo vật Vân Tiểu đại ca và Lan đại ca cần đi tới thành phòng Minh Nguyệt Lâu. Đến lúc đó các người lại đến đây một lần, sau đó lập tức sử dụng đại trận tuyển tống nhảy qua vực giới rồi rời khỏi thành Hồng Nguyệt, ngàn vạn thần chớ nên ở lại nông vực này. Trong lòng của Nạp Lan Chỉ Tuyền đau xót nói, Minh đệ, để chiếu cố thật tốt bản thân là được, không cần lo lắng cho chúng ta. Lý Vân Tiểu nhẹ giọng nói, thứ ta cần bản thân ta sẽ lấy, không phiền để động thủ đâu, cũng không có thói quen để người khác làm giúp. Đại Thành Vân cũng nói, ta cũng vậy, vật dựa vào để mang tới cầm ở trong tay đều sẽ bỏng tay đấy. Khương Nhật Băng cười khổ nói, ta biết hai vị đại ca đều là người tốt, nhưng ta chỉ muốn làm chút chuyện cho bằng hữu mà thôi. Ta từ nhỏ cũng không có bằng hữu gì, thời gian qua lại cùng với mọi người, mặc dù ngắn, lại rất là vui. Trong lòng hai người đều lặng lẽ, nói không nên lời. Chị Tuyền tỷ tỷ, gặp lại sau. Khương Nhược Băng mỉm cười lên tiếng chào, sau đó xoay người rời đi. Tiểu Tuyết, chúng ta đi thôi. Nàng cũng không quay đầu lại, đi ra ngoài cửa. Mọi người đều nhường đường cho nàng, bất kỳ là ai cũng không dám lại quá gần. Ninh Hàng Phong nhếch mắt nhìn Lý Vân Tiểu nói, ta hy vọng người có thể phối hợp với ta, kiểm chứng suy nghĩ trong lòng ta. Ta có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không thương tổn tới người. Nếu như người đã suy nghĩ thông suốt, có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào. Hàn em ra một tấm lệnh bài lại nói, cầm tấm lệnh bài này đưa cho bất kỳ một người nào đó của Thanh Hồng Nguyệt đều có thể tìm được ta. Hàn cũng xoay người rời đi. Trước khi đi hắn vùng tay phải lên thu thi thể của Trình Vĩnh vào, lúc này mới biến mất ở ngoài cửa. Trong mắt của Nguyễn Tử Đăng lộ ra hung quang, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Lý Vân Tiêu rồi nói, ngày hôm nay còn như vận khí các người tốt, hy vọng lần sau còn có thể có vận khí tốt như vậy. Hắn và đám trẻ tuổi tuấn kiệt bên cạnh hắn đều khôi phục lại bộ dạng cao cao tại thượng, đều hư lạnh không dừng, từng người rời đi. Bên trong tửu điếm tức thì chỉ còn lại ba người Lý Vân Tiêu, còn có đám võ giả đứng ngoài quan sát nãy giờ. Đám bàn của tửu điếm rùn như cầy sấy, lên tiếng nói, ba vị đại nhân có thể đi nơi khác uống rượu hay không, không nên ở lại tiểu điếm này nữa. Bàn điếm buôn bán nhỏ thôi, các người làm ầm ĩ như thế ta không thể gánh nổi đâu. Hắn lấy từ trên người ra một túi nguyên thạch đưa tới, chỉ ra bên ngoài nói, đối diện có tửu đầu Duyệt Lai, chỉ cần ba vị qua bên kia làm ầm ĩ, làm ra chút chuyện, những nguyên thạch này coi như là một chút tạ ơn nho nhỏ dành cho ba vị đại nhân. Ba người đều đen mặt lại. Một túi nguyên thạch này chừng hơn một vạn miếng, có thể thấy được thường nhân thành Hồng Nguyệt vẫn vô cùng giàu có. Lão bàn của tửu điếm kia cười hăng hắc nói, hê hê, mấy người vừa nhìn đã biết là không sợ loại phiền phức này. Cái này chỉ là đưa trước một chút thành ý. Nếu như mấy người có thể ở trong Duyệt Lai tửu lâu gây ra chuyện lớn một chút, tốt nhất là khiến cả tửu lâu bên đó đều nổ tung, vậy thì ta sẽ có hậu tạ gấp 10 lần. Nạp Lan Chỉ Tuyên chỉ vào đầu và bực mình vừa buồn cười nói, sự đem quyên thạch để cho người mua chút thuốc bồi bổ chỉ số thông minh của người mình đi. Ba người rời khỏi tửu lâu, Lý Vân Tiểu cười cười nói, ha ha ha, ta cảm thấy chỉ số thông minh của lão bản này thật là cao. Nạp Lan Chỉ Tuyên cười khổ nói, nếu là đại ca và Vân Tiêu công tử không vứt bỏ, có thể đi tới chỗ nghỉ chân của Ngân Quyệt Tông nghỉ ngơi vài ngày. Chờ tới khi quần anh tụ hội ở thành phong Minh Nguyệt Lâu, ta có chút không yên lòng về Nhược Băng muội muội, rất sợ nàng làm ra một vài hành động khác người. Tốt nhất là đi tới phủ thành chủ làm bạn với nàng. Lạc Thành Vân nói, được, tính cách của Nhược Băng muội muội đơn thuần, có Chỉ Tuyển cô nương ở cùng nàng, mọi người cũng yên tâm hơn. Nam Lan Chỉ Tuyển bím môi cáu giận nói, ý của là đại ca là ta không đơn thuần sao? Nàng đưa mặt tới quắc qua quắc lại trước mặt La Thanh Vân, bộ dạng không thuận theo. là thành phần có chút xấu hổ giải thích. Ý của ta là nghĩ chị Tuyền cô nương thành thục hơn, sự sự càng thận trọng hơn, không giống như Nhược Băng tính tình con trẻ con, chỉ biết đùa thôi. Vậy còn nghe được. Lúc này Nam Lan Chỉ Tuyền mới mặt mày rạng rỡ. Mỹ lực của nàng cực lớn, lập tức khiến cho người đi đường dừng chân nhìn theo. Tỷ lệ những người quay đầu lại cực kỳ cao. Tiết Vân Tiêu cười mà nói. Hiện tại trong thành Hồng Nguyệt đều đang ngựa đực đang động dục. Nàng làm như vậy sẽ gây phiền toái cho Lão Huỳnh đấy. Nam Lan Chỉ Tuyền cười đầy quyến rũ nói. Thế nào, Vân Tiêu công tử ghen tị sao? Đúng rồi, lấy thực lực của Vân Tiêu công tử, hoàn toàn có thể đi tham gia thi đấu lôi đài. Một lần hành động đoạt được Mỹ Nhân và Đông Hải Nguyệt Minh Châu. Như vậy không phải lưỡng toàn hay sao? Nàng thấy Lý Vân Tiêu muốn giải thích rõ ràng, lại tranh nói trước. Công tử cũng nói với ta cái gì không trông mong gì. Vậy mà một trưởng có thể đánh chết một trong Tây Vực Ngũ Kiệt. Toàn bộ những người trẻ tuổi ở Đại Lục Thiền Vũ, thật không biết còn ai có thể làm được như vậy. Nếu như Vân Tiêu công tử chịu đi tham gia thi đấu, tỷ lệ phần thắng cực kỳ lớn, cũng có thể khiến cho Nhược Băng muội muội tránh phải phiền não rồi. Lạc Thành Vân nghiêm mặt nói, không sai, ta cũng đã gặp qua Nguyễn Tử Mộng, người đứng đầu Đông Vực Thất Tinh. Nói thật ra ta cảm thấy hắn không bằng huynh. Lý Vân Tiêu cười nói, cả người quá coi thường hào kiệt trong thiên hạ. Thật sự mạnh nhất chắc chắn không phải là mấy danh hiệu rất vang dội kia. Cái đó gọi là người thiện chiến danh công hiển hách. Ngoài trừ Thất Tinh Ngũ Kiệt tứ tú ra, Đại Lục Thiên Vũ thắng được vì bọn họ có thể có nhiều người. Nếu như là Huỳnh đi ghi tên, cũng có thể lăn lộn tới một vị trí đầu đỉnh đấy. Nam Lan Chỉ Tuyền nói, nếu Vân Tiêu công tử không có ý, chị Tuyền cũng không ép buộc. Nhưng chỉ cầu mong đến lúc đó, Nhược Băng muội muội không thích người chiến thắng, Vân Tiêu công tử có thể có vui lấy lệ giúp Nhược Băng muội muội một lần. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, không nói đến chuyện ta không có bản lãnh đó, cho dù thật sự có, sau khi chiến thắng thì làm sao có thể có vui lấy lệ được. Ta cũng không muốn bị người của Thành Hồng Nguyệt truy sát cả đời. Trong đầu của hắn chuyển đến tiếng yêu long đã yên lặng từ đâu, hư lạnh nói, cắt cắt, người không phải đã bị Thành Hồng Nguyệt truy sát cả một đời trước sao, sợ cái gì chứ? Mặt của Lý Vân Tiêu đen lại, chuyển ầm mắng, người không nói, lời nào thì nói, ta sẽ không xem ngươi đã chết đâu. Yêu long cười hăng hắc lại nói, với lúc hai vị hồng nhan tri kỷ của người đều không có mặt ở đây, cơ hội tốt trời ban phải nắm chặt. Đúng rồi. Yêu Long đột nhiên nghiêm mặt nói, là Thành Vân so với lần trước khi ở trong Tu Di Sơn rất khác. Không biết tại sao máu của hắn lại trở nên thuần hậu hơn rất nhiều, hình như có dấu hiệu trở về tổ. Á. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, như vậy rất tốt, vậy máu của hắn càng có giá trị lớn hơn. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ mặt tham lam nhìn về phía La Thành Vân, nhìn tới mức người kia toàn thần sợ hãi, tức giận trừng mắt về. Nam Lan Chỉ Tuyền nhìn bộ dạng của Lý Vân Tiêu không yên lòng, than thở nói, tất cả phải xem số trời rồi, hy vọng Nhược Băng muội muội có thể tìm được một người tốt để gả vào. Lý Vân Tiêu cười nói, những đứa hai tử như các nàng kén vợ kén chồng yêu cầu cũng quá là cao đi, hội tụ ở đây đều là tuổi trẻ tài tuấn gần như khắp thiên hạ, các nàng còn không biết đủ. Chỉ Tuyền cô nương, nếu như đi tới phủ thành chủ, mong hãy thầy ta đưa một vật tới cho nàng béo Tuyết Cầu. Tay của hắn đưa ra một khối ngọc giản, dùng thần thức lạc ấn một vài tin tức, đưa cho Nạp Lan Chỉ Tuyền mà nói, rất khẩn cấp, hy vọng có thể mau chóng đưa đến trong tay của Khương Nhược Mai. Nạp Lan Chỉ Tuyền ngẩn ra, lập tức hiểu rõ Lý Vân Tiêu đã biết được thân phận của Tuyết Cầu, có chút hổ nghi nói, nàng béo này và Nhược Băng muội muội luôn không hợp nhau, thậm chí đã nhiều lần dùng thủ đoạn không trong sáng đối phó với Nhược Băng muội muội. Nếu như Vân Tiêu công tử xem chúng ta là bằng hữu, vẫn mong không nên đi lại với nàng quá gần. Lý Vân Tiêu cười nói, yên tâm đi, đây là một chút ân oán cá nhân giữa ta cùng Khương Nhược Mai, là phiên Chỉ Tuyền cô nương thôi. Nam Lan Chỉ Tuyền cất ngọc giản đi, lại nói, như vậy cũng tốt, việc này chưa nên chậm trễ, ta hiện tại liền đi tới phủ thành chủ luôn, từ biệt. Hai người nhìn theo bóng dáng của nàng rời đi, lúc này mới ném ra kim chỉ nam đi về phía nơi Ngân Nguyệt Tông dừng chân. Nơi dừng chân ở một góc tương đối hẻo lánh, nằm ở trong rừng cây, bên cạnh dòng nước. Hoàn cảnh thật ra vô cùng tốt. Dù sao thì Nạp Lan Chỉ Tuyền qua đó cũng chỉ là ở cùng Khương Nhược Băng mà thôi, ở một nơi có hơi xa trung tâm của thành. Cho nên lúc trước Khôi Bằng tới đây gây chuyện cũng không có người nào phát giác ra. Hai người nhờ xe chỉ nam, một trước một sau, đi trong một rừng cây. Trong lòng Lý Vân Tiêu đột nhiên thoáng động, hình như có phát hiện, quay người lại. Nhìn ánh mắt của La Thanh Vân dần dần dấy lên chiến ý, khẽ cười nói: "Thế nào, muốn đánh nhau à?" Nguyên khí trên người La Thanh Vân chấn động ra. Đó là một loại tâm tình đang cố hết sức áp chế lực lượng. Hắn chậm tiếng nói: "Sau khi rời khỏi Tu Di Sơn, ta vẫn rất muốn tìm huynh xác minh tu vi một chút. Mất đi cơ hội ngày hôm nay, thật không biết tới năm nào tháng nào mới có thể gặp lại lần nữa." Trên người của hắn chớp động thanh quang, ở trước người hoàn toàn mở ra, hóa thành một thanh trường thương nắm trong tay. Thương thế trở nên xao động, một luồng uy áp vô hình bao phủ tất cả phạm vi nơi đó. Nguyên lực mỏng manh ở trên thần thương không ngừng chấn động, nhắm thẳng vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu tùy ý để uy lực của thương nhắm vào cơ thể, kinh ngạc phát hiện cường thế trong long uy rất là mạnh. Mặc dù thân thể mình vô cùng cường hãn, ở nơi này áp chế của long uy, lực lượng cũng có chút gồng cứng, giống như là uy lực của tường tử long ở trên thành Tống Nguyệt Dương. "Người thật sự rất ưu tú đấy," Lý Vân Tiêu tán dương nói. "Nếu như có thêm long chi bí bảo trong người, vậy thì sẽ có lực lượng cùng ta đánh một trận. Nhưng bây giờ còn kém xa. Nếu như người muốn thử, ta sẽ mở cho ngươi cửa lớn võ đạo này, để cho ngươi biết cái gì là ngước mặt nhìn đối cao, cho ngươi hiểu rõ ở trên con đường đi tới đỉnh phong này, ngươi còn kém xa lắm." Trong mắt của hắn chợt lóe lên một tia lệ mang. Hai đời làm người, mặc dù là thân thể thiếu niên, nhưng thời điểm nhìn La Thanh Vân, không tránh được lại thấy thân phận của trưởng bối quan sát hắn. Hắn quyết định lấy thực lực tuyệt phách chôn ở trong lòng thiếu niên này một hạt giống không bao giờ ngừng nghỉ, mọc rễ nảy mầm, mặc kệ tất cả. Nguyên khí trên người Lý Vân Tiêu chấn động, hiện ra hình thái đinh ốc, xua tàn long uy này ra khỏi trong cơ thể, đi xung quanh ép trở lại. Khí tức của hai người đè ép lẫn nhau, cây cối xung quanh từng cây trực tiếp hóa thành mảnh vụn, nhanh chóng tung bay đầy trời, giống như cát bụi, khiến cho người ta dùng mắt thường không thể thấy rõ. Con ngươi của Lý Vân Tiêu đột nhiên hơi co lại, khẽ thở dài. Vốn định chơi vui một chút, đáng tiếc không có cách nào được như ý nguyện. La Thanh Vân đang tập trung tinh thần chuẩn bị ứng chiến. Từ sau khi ở Tu Di Sơn, vẫn bị Lý Vân Tiêu áp chế. Hơn một năm qua, bất kỳ thời khắc nào cũng không quên giả tưởng đối phương là quân địch. Chỉ cần có thể đánh bại Lý Vân Tiêu là chiến thắng chấp niệm trong lòng mình. Ở trên con đường võ đạo cũng sẽ đi xa hơn. Chấp niệm võ đạo của hắn chính là vĩnh viễn không bị đánh bại. "Thế nào, ngươi sợ rồi sao? Có muốn đánh hay không đã không phải là do ngươi quyết định nữa." Sát khí trên người La Thanh Vân vẫn đang không ngừng tăng lên. Hắn đang điều giải lực lượng của chính mình để đạt được trạng thái mạnh nhất. Lý Vân Tiêu than thở nói: "Hoàn toàn chính xác không phải do ta, nhưng cũng không phải do ngươi." Ánh mắt của hắn nhìn về phía một nơi trong hư không, kinh ngạc nói: "Phản Lâm huynh, ta rất hiếu kỳ, không biết huynh làm sao tìm được ta." Sắc mặt của La Thanh Vân chợt thay đổi, lộ vẻ giận dữ. Thưởng thức bỗng nhiên đâm tới chỗ hư vô kia, nhất thời phá tan không gian. Một tiếng rồng ngâm kinh thiên vang lên. Một tiếng chấn động mạnh truyền đến. Chỉ nghe thấy có vài tiếng kêu thảm thiết, trời cao đẫm máu, từng thi thể rơi xuống. Vì vậy đồng thời có mấy đạo ánh sáng chiếu xuống, hiện ra hơn 10 thân ảnh. Một tên trong số đó là nam tử mặc trang phục của Thanh Hồng Nguyệt, ca giận nói: "Thủ đoạn thật tàn nhẫn, đúng là chó lớn gan, không cần giết người của Thanh Hồng Nguyệt ta." La Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, thường thế lưu chuyển thu vào. Khí tức trên người mới dần dần thu hồi, lạnh lùng nói: "Chỉ giết mấy người, đó là giới hạn kiềm chế tức giận lớn nhất của ta rồi." Cho tới nay, hắn vẫn khao khát được đánh một trận, nhưng cứ như vậy bị phá hỏng. Nếu như những người trước mắt này không phải người của Thanh Hồng Quyệt, sợ hắn đã tiêu diệt sạch rồi. Sau đó lại cùng Lý Vân Tiểu chiến đấu. Là Thanh Vân. Văn Lâm sửng sốt, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Trong con ngươi tinh quang không dừng chớp động, hắn khẽ cười nói: "Không tệ, thật sự là không tệ." Hắn đột nhiên nói ra những lời này khiến mọi người không thể hiểu nổi. Văn Lâm cũng không giải thích, mà nhìn về phía Lý Vân Tiêu lại cười nói: "Huynh đệ, nhanh như vậy lại gặp mặt rồi. Ngươi làm tờ thân phận tại Thanh Hồng Quyệt. Ta chỉ cần tìm được người Thanh Hồng Quyệt nhờ hỗ trợ, tất nhiên có thể xác định được vị trí của ngươi, cho dù ngươi ở bất kỳ chỗ nào. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói, rồi tranh như vậy, cha mẹ ngươi có biết không? Tin tức trên tờ thân phận kia ta đã sửa lại vài lần. Ngươi có thể xác định được vị trí của ta. Thước định vị của Thành Hồng Quyệt từ bao giờ trở nên tân tiến như vậy chứ? Tự ý sửa chữa tin tức thân phận, tội không thể tha. Người cầm đầu bên phía Thành Hồng Quyệt quát lạnh, sát khí trên người nghiêm nghị. Trong nháy mắt, những thủ hạ còn lại tản ra, bảo vệ xung quanh hai người. Lý Vân Tiêu trầm tư một chút, chợt tỉnh ngộ nói, ta hiểu rồi. Anh cồi đáy giếng. Trong tay hắn lóe xoáng, xuất hiện mấy quyển sách nhỏ. Đó chính là bí tịch tán gái cơ bản mà Văn Lâm bán cho hắn. Hắn cười khổ nói, hóa ra được từ viết trên thứ này có dấu vết tọa độ do người hạ. Không ngờ vừa vào thành, người đã có tâm cơ đùa giỡn đối với ta. Trong nháy mắt, mấy quyển bí kíp tán gái chỉ đường ở trong tay của hắn hóa thành giấy vụn. Một luồng ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất. Đó chính là dấu vết thần thức. Mặt của Văn Lâm hơi biến sắc, khẽ cười nói, chẳng qua là làm tiêu chí mà thôi, không ngờ thật sự phát huy công dụng. Đây là vận khí của ta tốt hay vận khí của người xấu nhỉ? Mặt của Văn Lâm hơi biến sắc, khẽ cười nói, chẳng qua là cẩn thận mà thôi. Ai cho ngươi xuất chúng không tầm thường như vậy, thật khiến cho vi huynh hầm bộ đố kỵ. Không ngờ thật sự phát huy công dụng. Đây là vận khí của ta tốt hay vận khí của người xấu đây? Lý Vân Tiêu cười nói, vận khí tốt hay xấu không phải là thứ luôn luôn không đổi, có thể vì chuyện, vì địa điểm, vì con người mà thay đổi. Chỉ có điều Văn Lâm huynh, người cũng quá để mắt tới ta rồi, còn có cả người của thế giả Bắc Minh nữa. Ngón tay của ta ngưng tụ trong một đạo kiếm quyết, lướt qua không trung chém tới. Trong không trung cách chỗ đó vài trăm thước, mơ hồ dãi dụ. Mấy đạo ánh sáng từ phía dưới kiếm quang kia tan ra, rơi xuống như bay. Ba gã nam tử xuất hiện ở bên cạnh đám người Văn Lâm. Một người trong số đó sắc mặt lạnh lùng, trong tay cầm một cái quạt giấy khẽ phè phẩy. Hàn quang trong mắt thoáng hiện. Hai người phía sau mặt mũi đầy bụi bặm dơ bẩn, tóc tai rối bời, diện mạo cực kỳ xấu xí. Có một người trên mặt vẫn còn dính đầy nước mũi, quả thực khiến người ta không đành lòng nhìn vào. Tên công tử cầm quạt giấy trong tay nhẹ giọng nói, quả nhiên đã có chút bản lãnh, thậm chí ngay cả chỗ ta ẩn nấp cũng có thể phát hiện ra. Không biết thực lực của ngươi có cường đại giống như thần thức hay là không. Người có tướng mạo cực kỳ xấu xí đứng phía sau chợt lên tiếng nói, ngươi làm thế nào biết được chúng ta là người của thế giả Bắc Minh? Lý Vân Tiểu vuốt mũi một cái cười khổ nói, đà tạ, ta đối với Bắc Minh Hàn Băng Khí có chút mẫn cảm, dễ nổi da gà. Ba người kia đều có phần sững sờ, chân mày nhíu lại, bọn họ cũng không biết lời hắn nói là thật hay giả. Văn Lâm nói, một phần kính kia ta bắt buộc phải có, tất nhiên cần chu toàn một chút. Chỉ cần huynh đệ giao trả cái cổ kính kia, ta sẽ lập tức dẫn người rời khỏi nơi đây, coi như là từ trước tới nay chưa từng nói, để tránh tổn thương hỏa khí giữa hai phe. Lý Vân Tiêu thản nhiên cười nói, chỉ cần ngươi lập tức dẫn người rời khỏi đây, ta coi như ngươi từ trước tới nay chưa từng tới đây, chuyện này cũng dừng ở đây. Đúng là không biết tốt xấu. Tên người của Thành Hồng Nguyệt kia lạnh lùng quát, Văn Lâm đại nhân, không cần nói nhiều với hắn làm gì, bắt hai tên này mọi chuyện đều được giải quyết rồi. Hắn không đợi Văn Lâm mở miệng, thân ảnh liền chớp động, hóa thành một luồng ánh sáng lao đến công kích. Hơn 10 người của Thành Hồng Nguyệt cũng đồng thời ra tay. Không gian rung động, tất cả lực lượng đều hội tụ về phía hai người. Lý Vân Tiểu nói, sao tên vũ tôn đỉnh phong này cho ta, còn đám lầu la này cho ngươi vui đùa một chút. Hắn dẫm một bước vào khoảng không, thân hành lập tức biến mất. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện sau lưng tên đầu lĩnh Thanh Hồng Nguyệt kia. Lãnh kiếm băng xương trong tay hắn quét ngang ra. Cái gì? Thuấn gì sao? Tất cả mọi người đều thất kinh. Mặt của Văn Lâm hơi sững lại, thầm nghĩ. Quả nhìn là thuật luyện sư bát giai. Thằng nào thân thức có thể phản chế ta? Người này chẳng lẽ là từ hóa thần hải tới đây? Lý Vân Tiêu chợt chém ra một kiếm, khiến cho người kia tránh cũng không thể tránh. Hơn nữa, trên thân kiếm tựa mang theo một thuộc tính đông cứng, khóa không gian một bên lại. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn kiếm kia chém vào trúng cơ thể đối phương. Trên mặt tên đầu lĩnh Thành Hồng Quyệt hiện ra một nụ cười lạnh. Kiếm quang lướt qua nơi nào, thân thể chỗ đó bắt đầu dần dần tan rã, hóa thành lôi điện màu xanh nhạt, thần hóa lôi đình. Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, lập tức hiểu ra. Khương gia tại thành Hồng Nguyệt, từ năm đó Mắc Hạ Tâm có một chỉ tách ra, bảo lưu lại công pháp vô thượng này cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Chỉ có điều lần đầu tiên thấy người khác thi triển ra, vẫn cảm thấy có chút cổ quái. Thần Hoa Lâu Đình của Khương gia quả nhiên là công pháp không tệ. Tên công tử Bắc Minh Huyền Cung kia khẽ phe phẩy cái quạt giấy, không ngừng gật đầu nói. Văn Lâm đại nhân quá mức cẩn thận, chiêu này Dưới Vũ Đế không có địch thủ rồi. Vẻ ngưng trọng trên mặt Văn Lâm chưa giảm đi, cười khổ nói. Ta không cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Đợi lát nữa nói cũng không chừng, còn phải làm phiền Quân Cẩm công tử ra tay. Bắc Minh Quân Cẩm lộ ra vẻ không tin. Chiêu thần hoa đồ đỉnh này, ngay cả hắn cũng không biện pháp gì tốt có thể đỡ được. Hắn không tin Lý Vân Tiêu có thể ngăn được. Ở một phía khác, La Thanh Vân đã cùng hơn 10 đệ tử của Hồng Nguyệt Thành chiến đấu thành một đoàn. Thường Quang quét ngang tất cả, áp chế chặt chẽ mọi người, ổn định chiếm thượng phong. Đồng thời phân tâm nhìn về phía bên Lý Vân Tiêu, hắn cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Ha ha ha, người cũng nhận ra thần hóa sấm sét thuật của Khương gia ta, vậy chắc hẳn là tuyệt vọng nhỉ? Tên độc lĩnh thành Hồng Nguyệt bỗng nhiên cười ha hạ nói, hê hê hê, không phải cửu thiên đế khí không có cách nào áp chế thần sấm sét, chiêu này ở dưới vũ đế là vô địch rồi, đi chết đi. Hai tay của hắn bỗng nhiên bấm tay niệm thần chú, thân thể chợt bành trướng giống như trở thành một người béo mập màu xanh. Hắn chợt hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, từ trong miệng hắn phun ra vạn đạo sấm sét, thân thể cũng theo sấm sét phun ra, trong nháy mắt liền biến thành một người cực gầy. Lý Vân Tiêu hừ nhẹ một tiếng lại nói, lẽ nào người thành Hồng Nguyệt cũng là ếch ngồi đáy giếng cả sao? Võ học trong thiên hạ rộng lớn như biển sâu, dễ là người có chút chỉ số thông minh thì cũng không dám xem thường hai chữ vô địch. Hắn đường ngang kiếm ở trước người, rót thần dịch lực vào bên trong thần kiếm, không hề suy nghĩ đầm ra một kiếm, trực tiếp nghênh đón sấm sét quát lớn, thành liên kiếm ca. Kinh khí trên thần kiếm chấn động, lập tức nở ra chín đoá hoa sen, từng đoá nở rộ. Hoa sen kịp thoáng ra kim quang, không ngờ đẩy lùi vạn đạo sấm sét do đối phương phun ra, hóa thành chín đạo kiếm khí lướt qua không trung, trực tiếp lao lên cao chém xuống. Cái gì? Trong mắt của tên đầu lĩnh thành Hồng Nguyệt kia cũng sắp nổ tung vì kinh ngạc, mở ra giống như quả trứng gà, nhìn chín đạo kiếm quang kia cũng quên mở phòng ngự né tránh. Âm âm âm, chín đạo kiếm khí kia trực tiếp chém vào trúng thân thể sấm sét của hắn. Một kiếm khí chém xuống đều bạo phát ra một đám máu tươi, trực tiếp phá vỡ thân thể hắn. Lúc này tên đầu lĩnh thành Hồng Nguyệt mới tỉnh ngộ, thần hóa lô đình của mình đã bị phá, lại không có bất kỳ ưu thế nào. Tại sao có thể như vậy được chứ? Trong lòng của hắn tràn đầy kinh hãi. Đã bao nhiêu năm rồi, thần hóa sấm sét chẳng bao giờ thất thủ. Dưới vụ đế chính là chiêu số quét ngang tất cả, tại sao lại bị phá hủy được? Trên vết thương do chín đạo kiếm khí gây ra, mơ hồ truyền đến cảm giác không chỉ có thân thể bị phá vỡ, hơn nữa hình như còn ngưng tụ thành từng phù văn ngăn cản nguyên khí của mình vận chuyển. Võ học có thể phá thần hóa sấm sét này thật sự rất nhiều, thật buồn cười cho một đám ếch ngồi đáy giếng không có cách nào hiểu được biển rộng là thế nào. Lý Vân Tiêu đi về phía trước một bước, bảo kiếm trong tay lại đánh ra. Trên phủ văn có ba con nòng nọc màu vàng hiện lên, theo trường kiếm đâm vào bên trong cơ thể. Một công kích linh hồn vô cùng tuyệt phách trực tiếp nhảy vào trong linh đài thức hải của đối phương, giống như một cơn lốc linh hồn, trong nháy mắt hoàn toàn bỏ thần thức của hắn. Tên đầu lĩnh thành Hồng Nguyệt chỉ kịp kêu thảm một tiếng, thân thể liền chấn động bay ra ngoài, ngã ở cách đó vài trăm thước, ở trên mặt đất không ngừng cò quắp. Thần chưa chết nhưng hồn đã diệt, cả cuộc đời còn lại hắn trở thành kẻ đần. Mọi người trong nháy mắt ngây người, chợt kinh sợ tới mức toàn thân toát mồ hôi lạnh. Chỉ trong thời gian nháy mắt, đầu lĩnh của thành Hồng Nguyệt liền từ vị trí chiếm ưu thế tuyệt đối, thoáng cái đã hoàn toàn bị đánh bại, bị đả thương. Hiệu quả thị giác như vậy khó tránh khỏi trùng kích mắt người. Sắc mặt của La Thanh Vân trầm xuống. Lý Vân Tiêu đã loại bỏ đối phương, cục diện đã biến thành không chết không thôi. Tim của hắn chợt chững lại, trường thương trong tay hóa thành hình trông. Một thương uy vô cùng chấn động đẩy ra. Dưới mấy chiêu, liền giết chết những người của Thanh Không Quyền. Trong mắt của Văn Đâm lại lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn chằm chằm vào cây chiến thương của La Thanh Vân. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ ngưng trọng. Người, các người lại dám giết chết toàn bộ người của Thanh Không Nguyệt sao? Mặc Mình Quần Cẩm đang ngây người, chợt hoàn hôn lại. Nơi này chính là Thanh Không Nguyệt. Có phải hai người này đầu óc đều có vấn đề rồi không? Sắc mặt của Văn Lâm trầm trọng nói. Quân Cẩm công tử, vẫn mong ra tay trợ giúp ta bắt hai người này. Lúc này Bắc Minh Quân Cẩm mới dần dần bình tĩnh lại, lên tiếng nói. Xem ra Văn Lâm đại nhân lo lắng quả nhiên không phải không có nguyên nhân. Nhưng dù bọn họ có cường hãn tới mức nào, cũng phải có giới hạn cuối cùng chứ. Hắn nhìn về phía sau rồi lại nói. Sửu Lậu, Thô Bỉ, hai vị hộ pháp vẫn mong ra tay trợ giúp. Lúc này hắn không chỉ suy nghĩ muốn giúp Văn Lâm, hơn nữa lấy tuổi tác của hai người đi phân tiêu, không thể nghi ngờ tất nhiên sẽ tới tham gia thi đấu đối đãi. Lấy thực lực bọn họ vừa biểu hiện ra, khó tránh khỏi quá mức kinh người. Lúc này loại trừ đi cũng bớt đi một kình địch lớn. Hai người này dáng vẻ bề ngoài cực kém, không ngờ một tên là Sửu Lộc, một tên là Thô Bỉ, thật ra cũng là tên xứng với người thực. Tên có tên Thô Bỉ lười biếng nói. Hai tên tiểu độc tử này tuy rằng thực lực cũng mạnh, nhưng nói như thế nào cũng chỉ là con kiến hôi bát hoang cảnh mà thôi. Bảo hai vị phụ đế chúng ta ra tay, như vậy có ổn không? Khó tranh khỏi ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh bắt nạt yếu chứ. Văn Lâm nghiêm mặt nói. Hai vị hộ pháp cũng đừng nên xem thường hai người này, đặc biệt là cái tên Lý Vân Tiêu kia. Lục trược tên đệ tử Thanh Hồng Quyệt kia lại là cường giả vũ tôn đỉnh phong, còn từng tu luyện thần thông thân thể hóa sấm sét lại bị hắn chém trong một kiếm, chém mất linh hồn luôn. Theo ta thấy, rõ ràng là thanh kiếm trong tay hắn kia có điều cổ quái. Không thể nghi ngờ đây tuyệt đối là huyền khí cửu dài đấy. Trong mắt của Thô Bỉ lóe lên một tia cuồng nhiệt. Ngay cả hắn cũng không có huyền khí cửu dài trong tay, vậy mà một tên vũ tôn như thế nào xứng cầm trên tay? Sửu Lậu cũng cười gằn nói. Không chỉ có thanh kiếm kia, ta thấy thanh trường thương này cũng có vấn đề. Thời điểm vừa rồi thường phóng ra rộng, đại ẩm đắc của ta cũng không tránh khỏi run rẩy. Đây chính là uy áp đẳng cấp huyền khí. Văn Lâm vội nói. Chỉ cần hai vị hộ pháp bắt hai người này giao cho ta, hai thanh huyền khí cửu giai này liền tặng cho nhị vị hộ pháp. Như vậy thì rất tốt. Hai người kia đều cười ha ha. Dù sao với thân phận Văn Lâm ở thánh vực, nếu như ngay cả người dẫn huyền khí cũng muốn, thì bọn họ thật sự không tiện trắng trợn cướp lấy. Cho nên tính tích cực cũng sẽ không cao. Lúc này ý chí chiến đấu của hai người đều sục sôi, sĩ khí tăng mạnh. Sắc mặt của La Thanh Vân thoáng thay đổi, dần tiến tới bên cạnh Lý Vân Tiểu khẽ nói. Hai người này đã cựu thiên vũ đế, có chiến đấu hay không đây? Nếu như hai người cố ý muốn rời đi, hắn tin mấy người trước mắt này tuyệt đối không cản được. Lý Vân Tiêu hờ hững nhìn hắn một cái để nói, chẳng qua là hai tên vũ đế nhất tình mà thôi. Nhưng ngay cả võ giả trình độ như vậy, người cũng không chiến thắng nổi, dựa vào cái gì đòi đánh với thằng một trận chứ? Toàn thân của La Thành Vân giống như bị sét đánh. Lý Vân Tiêu nói như vậy, không thể nghi ngờ chính là nói cho hắn biết, không có thực lực chiến thắng vũ đế nhất tinh, căn bản không xứng động thủ với hắn. Lẽ nào chiến lực của hắn đã... La Thành Vân có chút không dám tưởng tượng nhìn Lý Vân Tiêu. Người này vẻ mặt trước sau vẫn vần đạm phong khinh, đang lạnh lùng nhìn hắn. Hắn không khỏi cảm thấy toàn thân chấn động lớn. Một cỗ hào khí xông lên trời, cười to mà nói. Hê hê, người thật đúng là một sát tinh. Cầu thiên vũ đế ta thật sự còn chưa thử qua. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, vũ đế chẳng qua là có thể hóa quy tắc cho mình sử dụng, cũng không thần kỳ như trong tưởng tượng của ngươi. Cựu thiên đế khí chẳng qua cũng chỉ là một trong thế gian vạn pháp mà thôi. Long nguy và cây thương này của ngươi đủ để phá được. Nói khoác mà không biết ngượng. Sửu Lậu cười lạnh một tiếng, uy lực đế khí trên người tản ra, hắn lạnh giọng nói, chỉ là con kiến hồi dưới vũ đế, vậy cứ từ từ ngồi ở đáy giếng quan sát bầu trời này đi. Hai đạo khí tức phá không lao lên, lần lượt đè ép xuống trên người hai người, giống như hai ngọn núi lớn. Mặt đất cũng theo đó rung động, không chỉ có uy áp chân áp này, còn có một hàn khí lạnh thấu xương xuyên qua da thịt. Cả linh hồn cũng có phần bị tổn thương vì giá rét. Sắc mặt của La Thanh Vân đại biến. Đây là lần đầu tiên hắn khiêu chiến uy nghiêm của vũ đế. lực lượng huyết mạch trên người kích động. Một luồng hơi nóng chảy xuôi ở trong người, ngăn cản hàn khí lạnh như băng kia ở bên ngoài. Thương quang đâm tới, khí tức ẩn chứa trên hoàng thần minh nguyệt thương chấn động. Đẩy uy áp cửu thiên đế khí này ra, khuếch tán giống như gợn sóng trong nước. La Thanh Vân ngạc nhiên phát hiện, quả nhiên giống như Lý Vân Tiểu nói, khí tức ẩn chứa trong thần thương của hắn có thể chống lại cửu thiên đế khí. Dựa vào huyền khí cửu giai thì tính là bản lĩnh gì cơ chứ? Tên thổ bị mặt đến nước mũi lạnh lùng như một trường xuyên qua không trung đánh xuống, trong mắt đầy vẻ đố kỵ. Lạc Thành Vân hít một hơi thật sâu, lập tức bình tĩnh xuống. Dù sao mình phải đối mặt với chính là cường giả Vũ Đế, hắn không dám nửa điểm thả lỏng. Chân dẫm mạnh xuống đất, tránh thế đánh của một trường kia. Thương Quy Như Trồng đâm ngang qua, hừ một tiếng nói, cả người lấy thực lực Vũ Đế khi dễ Vũ Tôn, chính là bản lãnh sao? Thô bị tức giận quát một tiếng, chẳng biết từ lúc nào trong tay hắn xuất hiện thêm một cây búa lớn, ở trên không trung quay vòng hai vòng đánh thẳng xuống. Thứ như phá núi chặt biển, bao phủ thiên địa một phương. Giới hạn long chiến của thương. Là thành phần hào khí xông lên, thượng quảng quét ra, một ánh sáng hình rồng hùng hằng đâm tới. Hai thanh huyền binh cứng rắn và chạm vào nhau. Lực lượng vô cùng cường đại khuếch tán ra. Lực lượng còn sót lại bắn ra bốn phía. Là thành phần bỗng nhiên đạp chân xuống, bay lên không trung, khiến cho lực chấn động kia biến mất. Lực lượng còn lại đều được trần lòng pháp thần của hắn gánh vác. Sau đó thường quang không giảm, hắn lại phi thân lên. Cái gì? Tên thổ bị quá sợ hãi. Một bước vừa nãy của hắn cho dù là vũ tôn tỉnh phong cũng sẽ bị đánh gần chết. Nhưng không ngờ đối phương nhìn giống như là bình yên vô sự. Hắn xấu hổ và giận dữ cùng lúc gào thét lại xông tới. Hai người họ rất nhanh chiến đấu thành một đoàn, đánh tới trời đất tối sầm. Tuy rằng La Thanh Vân trước sau ở thế hạ phong lại không ngã xuống, càng đánh càng hăng. Các loại võ kỹ trùng kích ra, ngay cả Văn Lâm và Bắc Minh Quân Cẩm cũng phải liên tục né tránh. Làm sao có thể mạnh như vậy được? Lẽ nào long huyết lực của hắn lại có biến hóa rồi? Trong mắt của Văn Lâm đầy kinh ngạc không hiểu, không thể nói rõ là khiếp sợ hay là mừng rỡ. Hắn chỉ cảm thấy tâm tình khó có thể bình tĩnh. Sắc mặt của Bắc Minh Quân Cẩm ngưng trọng nói, sử lão hộ pháp, nhanh chóng bắt lấy tên Lý Vân Tiêu kia đi giúp thổ bị hộ pháp đi. Vâng. Sư lậu cười lạnh vài tiếng gằn giọng nói, mấy ngày qua thổ bị ở nơi trăng hoa của Thanh Hồng Nguyệt lưu luyến tới quên sầu, sợ là dương nguyên cạn kiệt hết rồi. Ngay cả một tên vũ tôn thất tinh cũng không bắt được, thực sự là mất mặt quá. Nếu như ở thêm vài ngày nữa, sợ là trực tiếp chết ở trên giường thôi. Tất cả mọi người nghe được đều cảm thấy buồn nôn. Loại khuôn mặt khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi này, trên tóc có trời mới biết có bao nhiêu con rận. Các cô nương phải tiếp hắn, đoán chừng là bị ép bởi đặc dĩ, xem như tám đời bỏ hoang. Thật là khổ cho đại ẩm đạo của ta. Nhìn thân thể người yếu đuối như vậy, mặc dù có huyền khí cửu dài trợ trận, sợ rằng vẫn không thể chịu được một đạo của ta. Thân ảnh của sử thậu chớp động trên không trung, nhanh chóng vô cùng, lưu lại thân ảnh khắp bầu trời, mặt thường khó có thể nắm bắt. Giọng nói của hắn cũng đứt quãng, xuất hiện ở phương hướng khác nhau. Hắn đột nhiên từ góc độ khó có thể chém lại, để chém ra một đạo khác, kể cả không gian cũng bị chém nứt ra. Ở trên trời gọi tới gọi lui lâu như vậy, không mệt mỏi sao? Lý Vân Tiêu thản nhiên thốt ra một tiếng, thân thể đứng thẳng không di chuyển, tay phải chỉ búa ra một hoa kiếm, tay trái trực tiếp chắp ở sau lưng, đỡ đạo quang kia. Hai cỗ lực lượng chấn động, khí tức đẩy ra xung quanh. Sự đạo kia kinh hãi phát hiện, dưới một kiếm kia của Lý Vân Tiêu không ngờ cũng ẩn chứa quỷ tắc thiên địa, hoàn toàn đỡ lấy thế đạo của hắn. Hai người quyết đấu một chiêu này, không ngờ lại thế lực ngang nhau. Làm sao có thể chứ? Đây là binh khí gì vậy? Không ngờ tự dẫn theo quỷ tắc thiên địa. Cho dù là huyền khí cửu giai cũng mới nghe lần đầu. Trong lòng của sự lậu kinh hãi, sau một đao xoay người trở ra. Khi đứng ở cách đó mấy chục thước, hắn mới lạnh lùng nhìn chăm chăm vào thanh lãnh kiếm trong tay Lý Vân Tiêu, ý muốn cướp đoạt lại càng sâu. Đối với một chiêu vừa rồi thế được ngang nhau, hắn ngược lại chưa từng để trong lòng, bởi vì hắn chỉ dùng chưa đến một nửa lực lượng. Kiếm này thực sự quá tốt, người không xứng để nắm giữ nó, ta muốn chắc rồi. Sử lão thét lớn một tiếng, giơ đại ẩm đao lên. thân thể hợp với đao nằm bột, lướt qua khoảng không lại công kích tới. Dưới kiếm thế của Lý Vân Tiêu mang theo quy tắc thiên địa, hoàn toàn là công hiệu thánh kỹ Diệp Gia. Hắn đương nhiên lười giải thích với đối phương, tay phải cầm kiếm đứng yên, trong tay trái lóe lên ánh sáng. Hắn đã cầm đại bi mộ vần kính ở trên tay, xoay vào phía trên người Sửu Lậu. Trong kính, một luồng ánh sáng bắn ra, trực tiếp rơi vào trên người Sửu Lậu. Đây là cái gì? Sửu Lậu chính là thần đạo hợp nhất, bị ánh sáng của tấm kính chiếu một cái, đột nhiên cảm thấy thân thể chợt dừng lại. Hắn phát hiện động tác của mình chậm lại, hơn đường quyền khí vận chuyển cực kỳ khó khăn. Mọi cử động muốn làm đều phải bỏ ra khí lực cực lớn, thật giống như rơi vào trong đầm lầy vậy. Giờ khắc này động tác của Sửu Lậu ở trong mắt của tất cả mọi người thật giống như động tác quay chậm, ngay cả biểu tình trên mặt cũng chậm chạp gấp 10 lần. Mộ vân kính quả nhiên là mộ vân bảo kính, có thể phong tỏa không gian. Sắc mặt của Văn Lâm đại biến, kinh hãi nói: Quân Cẩm công tử, trên người Lý Vân Tiêu này có rất nhiều pháp bảo, ta và công tử đồng loạt ra tay, bằng không Sửu Lậu hộ pháp sẽ gặp nguy đấy. Tuy rằng trong lòng hắn hiểu rõ về uy lực của bộ vận kính, nhưng bảo kính hiện ra uy lực cũng có liên quan tới thực lực bản thân người thi triển. Lý Vân Tiêu cầm trong tay, mặc dù không cách nào vây khốn cường giả Vũ Đế, để có thể trì hoãn cực lớn tốc độ hành động của Vũ Đế. Đây là chuyện cực kỳ không bình thường. Ban đầu hắn rất có lòng tin bắt được hai người, hiện tại một chút cũng không còn. Bạc Minh Quân Cẩm sửng sốt, trong lúc nhất thời hắn không kịp phản ứng. Theo lý hai Vũ Đế ra tay, tất cả mọi chuyện chắc chắn phải dễ như trở bàn tay mới đúng. Hắn lại thoáng nhìn về phía cuộc chiến giữa Lạc Thành Vân và Thu Bỉ, hiện tại đã chẳng phân biệt được ai với ai. Còn có Sửu Lộc ở trong không trung giống như đang bơi. Cuối cùng tiếp nhận sự thực trước mắt, nổi giận gầm lên một tiếng sổng tới quát: Dựa vào uy lực của huyền khí, tính là bản lĩnh gì? Hắn ném cái quạt giấy đầy phong nhã trong tay xuống. Trong tay của hắn liền xuất hiện một thanh bảo kiếm ngọc bích đầm tới. Hắn cũng là tồn tại vũ tôn cửu tinh. Dưới một đòn toàn lực, trên thần kiếm hiện ra một tầng băng xương. Nhiệt độ trong thiên địa chợt giảm xuống. Văn Lâm cũng mất đi khả năng rảnh rỗi quan sát cuộc chiến. Hai tay của hắn đều không ngừng bấm tay niệm thần chú. Trên đại điện chấn động rung rẩy. Dưới mặt đất chủ đình, ba con rồng đất bay lượn quanh người hắn. Thoáng cái khắp bầu trời đầy cát và đá nhỏ. Rồng của đất thắt cổ. Văn Lâm khẽ quát một tiếng. Ba sao hỏa hệ thổ dường như được gió cuốn tới. Trong đó một con bay ngang qua trời, đi tới đánh lên trên người Lý Vân Tiêu. Hai con còn lại hóa thành lốc xoáy cuốn về phía Sửu Lậu, muốn cứu hắn ra khỏi hoàn cảnh bị nhốt. Hai con rồng mặt đất ở trên người Sửu Lậu quấn quýt với nhau, chợt siết chặt, bạo phát ra khiến cho khắp bầu trời đầy bụi. Chúng kéo dài ra, lực lượng xoắn ốc phóng về phía Lý Vân Tiêu. Ánh sáng từ mặt mộ phần bảo kính bị lớp bụi dày này đều cản lại. Sửu Lậu lập tức thoát khỏi vòng vây, thi triển ra thần pháp khiến cho hắn thoát tới thoát lui, đề phòng lại bị khóa lại. Năm con cháu thế giả các người đúng là kẻ sau còn hài hước hơn kẻ trước. Dựa vào huyền khí không tính là bản lĩnh gì, các người lấy mạnh hiếp yếu, lấy đồng địch ít thì là bản lĩnh sao? Bộ vân kính và lãnh kiếm băng sườn trong tay hắn đều được thu vào trong cơ thể. Hai tay giơ lên một cái, đột nhiên mấy đạo kiếm khí băng hàn hiện lên. Chỉ thấy chín thanh Bạc Thiên Hàn Tinh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, hình thành từng trận hình phức tạp. Chúng đột nhiên tản ra, thoáng cái đã bao vây Bắc Minh Quân Cẩm và con rồng đất kia vào giữa. Trong đó trên bốn thân kiếm mới được chế luyện thành, còn mơ hồ có lôi quang sắp dẫn động thiên kiếp. Đây là cái gì? Tất cả mọi người đều kinh hãi, phát hiện bầu trời trở nên u ám. Chỉ thấy trên chín thanh trường kiếm chớp động hàn quang, giữa chúng có sự liên hệ với nhau, hình thành một kiếm trận khó diễn tả được. Chỉ một thoáng khí tức của Bắc Minh Quân Cẩm bị áp chế xuống, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể cắn giết hắn. Cứu, cứu ta! Bắc Minh Quân Cẩm đặt mình ở trong kiếm trận này, trong lòng dâng lên nỗi khiếp sợ vô hạn. Hắn cảm thấy mình chính là một chiếc lá rụng trong kiếm khí kia, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cắt nát, ngay cả dũng khí chống cự cũng đã biến mất. Đây là kiếm trận gì? Không ngờ có thể dẫn động thiên kiếp, quá giả đi. Văn Lâm kinh hoàng không thôi, vội vàng kêu lên: Nhanh cứu Quân Cẩm công tử, nguy hiểm! Trong lòng hắn hối hận, chỉ tự trách mình dẫn nhân thủ tới không đủ. Đồng thời đối với người của thành Hồng Quyệt, hắn cũng nảy sinh một ý tức giận. Nó là hiện tại trong thành quá loạn, nhân thủ không đủ dùng. Kẻ đối phó chỉ là Vũ Tô. Phái tên cương giả có thể thần hóa sấm sét kia tới, có thể đối phó được tất cả rồi. Hắn thật sự có chút không yên lòng, lúc này mới đi tìm người của thế giả Bắc Minh tỏ rõ thân phận của mình. Đối phương nghe nói người đối địch là một Vũ Tôn cũng rất khinh thường, chỉ để Bắc Minh quân cầm dẫn theo hai phụ đế nhất tinh đi qua. Hiện tại sợ là khó có thể xong việc được. Người của thành Hồng Quyệt kia chết thì cũng thôi, chẳng qua chỉ là một ít tiểu lâu la. Nhưng Bắc Minh quân cầm lại khác, hắn là con cháu đích tôn của thế giả Bắc Minh. Đại cả hắn chính là Bắc Minh Lai Phong, được xưng là người đứng đầu Bắc vực tứ tú. Nếu như Bắc Minh quân cầm bị giết chết ở nơi này, cho dù là hắn cũng sẽ bị liên lụy. Cuồng đạo uống máu không dấu vết. Trong nháy mắt, Sư Lộng phát ra chiến lực mạnh nhất, nhảy vào bên trong kiếm trận kia, phát ra thành một đối đi, quát lớn, cống tử chạy mau. Nếu như Bắc Minh quân cầm xảy ra chuyện, bọn họ cũng khỏi trời nữa. Sư Lậu gần như đã bạo phát ra toàn bộ uy năng của mình, muốn hủy diệt kiếm trận kia lại không thể được. Trong lòng của Văn Lâm lại hoảng sợ, nhìn chín thanh bảo kiếm này bay ra quy luật nhất định, kinh ngạc nói: chín thanh kiếm này đến làm đều là huyền khí cửu giai, điều này sao có thể như vậy được? Bạc Minh quần cầm thấy một con đường sống, vui mừng bội xông ra ngoài, mừng đến chảy nước mắt nói: đa tạ Sư Lậu hộ pháp. Hắn lao dọc theo con đường do Sửu Động bổ ra, vị thần đến bên ngoài kiếm trận, thở ra một hơi thở, muốn rời đi. Trong mắt lại lộ ra sát ý khôn cùng, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Lý Vân Tiêu mà nói: người quả nhiên đã có bản lĩnh. Hai ngày sau, quận anh hội tụ ở Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu. Hy vọng người có thể có gan tới đó. Ta sẽ để đại ca của ta chiều đãi người thật tốt. Thân thể của hắn dần dần trở thành mờ nhạt, dự định rời đi trước. Ở đây thật sự quá nguy hiểm, không thích hợp cho loại công tử bột có huyết thống cao quý như hắn lưu lại. Lý Vân Tiêu cười một tiếng trầm trọng nói: quân anh tụ hội ta sẽ đi, nhưng cản bã như ngươi lại không phải anh hào, không cần đi, vĩnh viễn lưu lại thì hơn. Ấn quyết trong tay hắn thay đổi, uy lực kiếm trận phóng ra, không chỉ với khốn Sửu Lậu đã rơi vào trong đó, bên ngoài còn hóa ra một kiếm hải, hướng về phía Bắc Minh quân cầm chém tới. Tay trái lại lấy ra bộ vân bảo kính, một luồng ánh sáng từ mặt kính chiếu qua, trực tiếp làm Bắc Minh quân cẩm đang chuẩn bị phá vỡ không gian rời đi chợt dừng nguyên tại chỗ. Sư Đậu chính là cửu thiền vũ đế, ở dưới tình huống Lý Vân Tiêu thi triển bộ vân kính cũng chỉ hoạt động chậm như ốc sên. Bắc Minh quân cẩm chẳng qua chỉ là vũ tôn cửu tinh, gần như không có cách nào nhúc nhích được. Nhìn kiếm quang khắp bầu trời chém tới, Bắc Minh quân cẩm hoảng hốt, sợ hãi kêu lên thất thanh: không cần không cần, cha ta là Bắc Minh Tư, đại ca của ta là Bắc Minh Lai Phong, người giết ta bọn họ sẽ không. A à... Tất cả những lời cầu xin tha thứ và uy hiếp cuối cùng đều bị một tiếng thét thảm thiết cắt ngang. Vạn đạo kiếm quang đi qua thân thể Bắc Minh quân cầm, một bộ chiến giáp màu đam bay lên, nhưng chỉ chống đỡ được một lát đã trực tiếp bị phá tan. Kiếm quang vào cơ thể, ở trong không trung đầm hắn thành một cái sàng, máu thịt mơ hồ, trên không thể chết lại được nữa. Bắc Minh quân cầm hoàn toàn bỏ mạng từ trong không trung rơi xuống. Khi ngã trên mặt đất vẫn không ngừng chảy máu, hoàn toàn thành một bãi bùn loãng. Người thật sự giết hắn sao? Phản Lâm chợt hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Hắn trợn tròn mắt hoảng sợ nói: người thật sự dám giết công tử Bắc Minh thế gia? Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên lạnh lùng nói: hắn muốn giết ta, ta còn không giết hắn à? Vậy ta không phải là người ngu sao? Thiên hạ nếu có người muốn giết ta, ta đều có thể giết hắn. Đừng nói là công tử Bắc Minh thế gia, cho dù là lão tử Bắc Minh thế gia tới đây cũng phải chết thôi. Á? À? Lần này thì Văn Lâm nghe được những câu đó, sợ đến mức liên tiếp lui về sau. Dù sao Bắc Minh huyền cung tồn tại, mà cho dù là trong bảy thế lực lớn siêu cấp cũng phải mong ngóng. Từ trước đến nay chỉ có bọn họ khi dễ người khác, người khác chưa từng dám khi dễ qua bọn họ đâu. Lý Vân Tiểu nói không sai, Bắc Minh quân cẩm đã muốn giết hắn, hắn không giết đi không phải là người ngu sao? Nhưng mà hắn nuốt nước miếng khổ sở nói: nhưng người giết hắn chính là con đường chết. Lý Vân Tiểu hừ lạnh nói: ai chết ai không chết ai có thể biết được, Nhưng ta chỉ biết là phàm là người nào muốn giết ta đều phải chết. Bắc Minh Huyền Cung cũng vậy, cho dù là thánh vực cũng không ngoại lệ. Lời hắn nói có đầy ẩn ý, hai mắt lập lòe sáng như sao, nhìn thẳng vào Văn Lâm, hình như muốn nhìn thấu hắn từ trong ra ngoài. Văn Lâm cả kinh, toàn thân run lên một cái. Hắn lại lùi lại phía sau mấy bước, nhưng trong lòng vẫn không có cái nào ngừng cảm thấy lạnh lẽo. Trong đầu của hắn có một âm thanh đang điên cuồng gào lên. Quả nhiên, hắn quả nhiên học được ký ức của ta. Người điên, người này thật sự phát cuồng rồi. Chết, Quân Cẩm Thiếu gia không ngờ chết rồi. Sư đạo ở trong kiếm trận kia kinh ngạc thất thần. Ngay cả khi trên bầu trời bắt đầu có sấm sét đánh xuống, hắn cũng không hề phát giác ra. Hắn chỉ cảm thấy tất cả những điều này đều là do hắn đang nằm mơ. Công tử thế giả Bắc Minh cao cao tại thượng, tương đang là bá chủ một phương, không ngờ giống như một đống bùn nằm sấp ở đó. Mà chỉ mấy canh giờ thôi, thời điểm Văn Lâm vừa tìm thấy bọn họ còn đang ở trong thanh lâu uống rượu hoa, ngắm hoa ngắm trăng thu hương. Trước khi đi, công tử còn bảo Tú Ba tới mấy thanh lâu gần đó triệu tập hết hồng bài qua, chờ hắn sủng hạnh một lần. Tại sao chỉ trong chớp mắt hắn đã trở thành một đống bùn nát rồi? Lý Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời mở tối một chút, trong lòng thầm nghĩ không tốt rồi. Động tĩnh này quá lớn, nếu không thể tốc chiến tốc thắng, tất nhiên sẽ dẫn dụ người cấm quân thành Hồng Quyệt tới. Trong mắt của hắn sát khí càng đậm, tốc độ pháp quyết trong tay thay đổi. Ánh sáng của chín thanh trưởng kiếm kia lập tức tăng lên rất nhiều. Trên mỗi thanh đều hiện lên một ký hiệu khác nhau, tản ra khí tức khác nhau. Lão sử, người đó ăn phân sao? Không ngờ lại để công tử chết. Phía xa Thu Bị đang cùng La Thanh Vân quấn đấu, tâm thần cũng vô cùng chấn động, hoảng sợ thoáng nhìn về phía bãi bùn máu nằm trên mặt đất. Bạc Minh Quân Cầm đã chết, không thể chết lại. Hắn lập tức kiếp sợ đến hồn phi phách tán, mở miệng mắng to, giận dữ thét. Công tử bị giết, ta và ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. A! Hắn phát ra âm điên cuồng cầm rú, lập tức trở nên điên cuồng rồi. Thanh triều chiến trong tay liều mạng chém tới trên người La Thanh Vân. Không khí liên tục bị đánh bạo, La Thanh Vân lập tức rơi vào tình thế nguy hiểm, một đường đau khổ chống đỡ, liên tục lui về phía sau. Sự động nghe thấy tiếng quát mắng của Thô Bỉ cũng từ trạng thái thất thần kinh sợ tỉnh lại. Hắn chợt gào thét liên tục. Tình cảnh bọn họ bây giờ gần như là cuộc diện phải chết. Hắn giơ đại ẩm đao lên chém về phía trên người Lý Vân Tiêu, hai mắt vằn máu, vô cùng đỏ, vừa thảm vừa cả giận nói: người chặt đi đường sống của chúng ta, ta chết cũng phải giết ngươi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, thản nhiên nói: nói như vậy thật là hiền ngang lẫm liệt. Đừng quên là ai trước đó muốn giết ta. Người muốn giết người khác nhất định phải có giác ngộ chuẩn bị trước kết cục của mình bị giết đã, không nên chờ đến chết mới hối hận. Lý Vân Tiêu bắt pháp quyết chỉ lên bầu trời, lập tức điểm xuống quát khẽ: kiếm trận cửu diệt nguyên thân. Chín thanh trường kiếm chợt di chuyển, trên không trung ngưng ra một kiếm phủ, điên cuồng cắn nuốt tất cả mọi thứ bên trong trận. Ngay cả sấm sét cũng bị kéo xuống, đánh vào bên trong kiếm trận kia, luyện hóa bảo kiếm và tất cả sinh linh trong đó. Sử Lậu giơ cao đại đao, ban đầu hắn còn có thể chống đỡ vài kiếm quang, nhưng theo kiếm khí không ngừng tăng cường, cuối cùng kích phá đào thế của hắn, chém và trúng thân thể. Hắn liên tục kêu lên thảm thiết, cuối cùng theo vài đạo sấm sét đánh rơi xuống, trực tiếp tan thành mây khói, ngay cả cặn bã cũng không còn. Kiếm trận của Lý Vân Tiêu thành công diệt địch. Ánh mắt của hắn chợt nhìn về phía Văn Lâm, sắc mặt trắng bệch đang đứng ở cách đó không xa, lạnh giọng nói: đến lượt ngươi rồi. Sắc mặt của Văn Lâm trắng bệch một mảnh, nhưng vẫn giả vờ trấn định nói: ngươi thả ta rời khỏi đây, chuyện hôm nay ta cái gì cũng không phát hiện ra. Lý Vân Tiêu nói: ta cảm thấy người chết càng có thể giữ bí mật tốt hơn người. Văn Lâm khổ sở nói: ta và người cũng coi như đã từng quen biết một thời gian. Từ khi ngươi vừa mới bắt đầu vào thành Hồng Quyệt, ta đã vô tư cung cấp cho ngươi các loại giúp đỡ. Lý Vân Tiêu trực tiếp cắt lời nói: cắt cắt cắt, ta vừa vào thành Hồng Quyệt, ngươi gạt nguyên thạch của ta, vẫn kéo ta tiến vào tổ chức ta giáo, bán đứng ta nhằm thu hội phí. Điều này đối với ngươi ở một nơi lạ, không có quen biết ai như ta mà nói, là hành vi tàn nhẫn tới mức nào. Thật là mệt, người còn có mặt mũi nhắc tới. Trong lòng của Văn Lâm cảm thấy đau khổ, không thể làm gì khác hơn là nói: Người cũng biết ta là người của Thánh Vực. Thánh Vực hiện tại là thống soái của thiên hạ. Ít nhiều gì, người cũng phải cho ta chút mặt mũi chứ. Lý Vân Tiêu hừ lạnh mà nói. Ta dám ở ngay trước mặt người giết người của Thanh Hồng Nguyệt. Ở ngay trước mặt ngươi giết người của Bắc Minh Huyền Cung. Sẽ không có do dự, định thả ngươi rời khỏi đây. Sau khi Văn Lâm biết nói gì cũng vô dụng, ánh mắt lộ ra vẻ giằng co tới cực độ. Trên khuôn mặt của hắn dần dần hiện ra một loại trạng thái vạn vẹo, ngoan độc mà nói. Được, đây là do người cố ý ép ta. Nếu ta muốn rời đi, lấy năng lực của ngươi, căn bản không nhốt được ta. Chỉ có điều chiêu này đối với ta có tổn thương quá lớn. Không phải trong một giây một lát nhất thời là có thể khôi phục như cũ. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thì ta căn bản không muốn dùng tới. À, trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc, lại nói, ta thật sự còn không nghĩ ra được người có biện pháp nào có thể trốn khỏi kết cục bị mất mạng. Trên mặt của Văn Lâm hiện ra một nụ cười lạnh đầy vẻ châm chọc nói, lục trược người cũng đã nói, võ học trong thiên hạ rộng lớn như biển, vĩnh viễn không có điểm dừng. Hắn chợt làm ra một tư thế cổ quái, lập tức hét lớn một tiếng. Trên mặt của hắn hết sức thống khổ, nhưng chỉ thấy từng ánh sáng từ trên người hắn phóng ra ngoài, thân thể lập tức biến thành năm màu. Con ngươi của Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại. Lúc này bộ dạng của Văn Lâm xấu xí vô cùng, nhưng điều khiến tâm thần của hắn chấn động lớn chỉ là vì tư thế này là một trong những công pháp Phách Thiên Luyện Thể Quyết thượng bộ. Hơn nữa theo tia sáng kia không ngừng tràn ra, dường như là phong ấn trong cơ thể được giải ra. Toàn thân Văn Lâm cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, từng mảng lông dài mọc ra từ trên làn da trơn bóng, khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên xấu xí hơn, hai tròng mắt hóa thành màu xanh lục, thân thể không ngừng lớn lên biến thành một con mãnh thú sống với loại vượn và khỉ. Đây là yêu hóa sao? Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ khiếp sợ, thì thào lắc đầu nói, không đúng, không phải là yêu hóa. Tuy rằng hiệu quả rất giống, nhưng loại trạng thái này so với trạng thái yêu hóa lại cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa trên người con khỉ này tản ra một uy áp làm cho lòng người sợ hãi. Hình như nó tới từ viễn cổ hồng hoang. Con khỉ này tuyệt đối là yêu thú, không tốt rồi. Trong mắt của con khỉ kia lóe lên sát khí, đập về phía Lý Vân Tiêu. Mặt đất ở dưới hai chân đó run rẩy lay động không ngừng. Hơn nữa còn khiến bụi bặm bay lên ngợp trời, nhanh chóng bao trùm trên thân thể của con khỉ, ngưng tụ thành một áo giáp đất. Một năm đấm cát của con khỉ lướt qua khoảng không công kích đến. Lý Vân Tiêu không kinh sợ hoảng hốt. Đối với loại công kích hạng nặng này, biện pháp cuối cùng chính là né qua, không để cứng đối cứng. Nhưng trên thân thể kia của đối phương còn có một luồng khí tức uy áp không kể xiết, trực tiếp chấn áp không gian. Bá vương khí so với cửu thiên đế khí hoàn toàn khác nhau, hiệu quả lại hoàn toàn không yếu hơn so với đế khí. Phiền phức rồi. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên một tia kinh dị. Trong tay của hắn hiện ra một cây búa, phía trên con lôi điện lóe lên không ngừng. Hắn khẽ quát một tiếng, đem thân thể của mình cũng hóa thành sấm sét, không ngừng tăng lên. Hắn biến thành một khổng lồ lơ lửng ngang trên bầu trời, kích cỡ tương đương với con khỉ kia. Hắn giơ chiến kỳ của mình lên thật cao rồi giáng xuống. Bùng bùng. Chiến điều của hắn dưới phát động của hắn biến thành kích thước lớn bằng nắm đấm, bí mật băng theo lôi quang vô cùng vô tận đánh xuống, trực tiếp nện ở trên nắm tay của con khỉ, bắn ra lôi quang cường đại. Trong nháy mắt một mảnh bầu trời nhất thời hóa thành lôi ngục. Bên trong nắm đấm của con khỉ truyền đến tiếng xương gãy, hiển nhiên là bị cây búa đánh trọng thương. Nó đau đớn không ngừng, hơn nữa khắp bầu trời lôi điện điên cuồng lao lên, không ngừng công kích thân thể hắn, xuất hiện từng đợt khói xanh, gầm lên giận dữ không ngừng. Lý Vân Tiêu sau một đòn này, cây búa liền biến mất ở trong thân thể. Cả người của hắn từ trong không trung hạ xuống, không ngừng điều khiển các loại huyền khí cửu giai. Lúc này nguyên khí toàn thân hắn cũng đã tiêu hao không còn, sắc mặt trắng bệch, miệng há lớn thở hổn hển. Con khỉ này rốt cuộc làm sao vậy? Cực kỳ giống bị yêu hóa. Trong lòng của Lý Vân Tiêu hổ nghi không thôi, nhìn con khỉ từ trong lôi ngục dần dần giãy giụa đi ra, hai mắt vẫn đặc biệt đỏ bừng. Con khỉ kia lộ ra vẻ oán hận, hung hăng nhìn hắn chăm chăm. Hình như hắn muốn ghi nhớ khuôn mặt này. Sau đó nó gào thét vươn hai tay ra, ở trước người mãnh liệt xé rách. Thật không ngờ, trực tiếp làm bầu trời vỡ ra. Toàn bộ thân thể to lớn trong nháy mắt đã lại không tiến vào, sau đó biến mất không thấy bóng dáng. Trán của Lý Vân Tiểu thoáng xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh. Không ngờ Văn Lâm lại chạy thoát như vậy. Trừ khi phóng ra hai đồ đệ hoặc là hồ lô tiểu kim cương, bằng không thật sự không có biện pháp nào tốt có thể giữ lại hắn. Nhưng La Thanh Vân đang ở đây, hắn không muốn để lộ quá nhiều. Con khỉ kia đã bị thương, hơn nữa nhìn hình dáng thần trí cũng trở thành hoang dã, đã hoàn toàn không phải là dáng vẻ của Văn Lâm. Muốn khôi phục lại cũng không phải là chuyện một chốc một lát được. Hơn nữa Văn Lâm cũng đã nói chiêu này đối với hắn sẽ có tổn hại cực lớn. Chắc hẳn trong khoảng thời gian ngắn, hắn không có cách nào tìm mình gây phiền toái. Lúc này một cuộc chiến đấu khác, cuộc chiến của La Thanh Vân và Thu Bỉ, công kích khó phần thắng bại. Nhưng mà thấy Bắc Minh Quân Cẩm và Sửu Lậu bỏ mạng, Văn Lâm cũng hóa thành thân khỉ trốn thoát, đã cho Thu Bỉ kinh hãi cực lớn. Hơn nữa lại có Lý Vân Tiêu ở một bên lạnh lùng quan sát trận đấu. Trong lòng của hắn biết hôm nay mình khó thoát khỏi cái chết. Trong lúc nhất thời, hắn thả lỏng và thoái chí, vạn niệm đều biệt. Kinh khí trong tay cũng dần dần yếu đi, bị một thương của La Thành Vân đánh trúng tim, trực tiếp phun ra một đám huyết vụ lớn, bay ra ngoài mấy chục thước, hoàn toàn bỏ mạng. Miệng của La Thành Vân vẫn mở to, thở hổn hển, trên mặt cũng lấm tấm mồ hôi lạnh. Lúc này hắn vẫn có chút không dám tin tưởng về chuyện mình bất ngờ chiến thắng một vũ đế. Hắn đằng chiến thương đứng yên, kinh ngạc sững sờ. Lý Vân Tiểu bấm ngón tay hắn bắn ra. Một tia hỏa diễm bắn ra ngoài, trực tiếp thiêu đốt tất cả những thi thể đang nằm trên mặt đất thành tro bụi. Ngay cả binh khí trong nháy mắt cũng tan chảy. Sau đó hắn mới lên tiếng. Lập tức rời khỏi nơi đây. Vừa rồi động tĩnh thật sự quá lớn. Ta sợ người của Thành Hồng Nguyệt đang trên đường chạy tới. Thân sắc của hắn khẽ động cười mà nói. Quả nhiên, không đi nữa sẽ không kịp. Lúc này La Thanh Vân mới hồi phục tinh thần lại. Thủ liễm tâm thần nói, đi đâu? Lý Vân Tiêu con người hơi co lại nói, tùy thôi, người đi trước. Hai ngày sau gặp lại ở Thanh Phong Minh Nguyệt lâu là được. Bọn họ đã đến, ta ngăn cản một hồi. La Thanh Vân hình như còn muốn nói gì, nhưng nghĩ tới thực lực mà Lý Vân Tiêu biểu hiện ra, đã hơn mình rất nhiều. Cảm giác sung sướng vì chiến thắng một cường giả vũ đế vừa rồi. Trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất. Hắn than thở một tiếng nói, bảo trọng. Nói xong, hắn liền hóa thành một con rồng dài màu xanh phá không bỏ đi. Gây ra chuyện náo loạn còn muốn chạy sao? Đột nhiên một tiếng hừ lạnh từ trên cao truyền đến, một ánh sáng sắc bén đến cực điểm đuổi theo về hướng La Thanh Vân. Hết tập 153.